Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, Biến Thiên. Nếu như hỗn độn thần tôn bọn họ không có chuyện gì nói, cái này Trần gia chủ bọn họ là không có khả năng như vậy trắng trợn đi lên. Lâm Tiết cùng Lâm Manh Manh trong nháy mắt cũng biết cơ bản phía trên tình huống, nhưng lại không biết phát sinh cái gì. Nếu như không phải rất nghiêm trọng nói, bọn họ là không có khả năng không phân thân nổi trở lại. Lẽ nào các ngươi không sợ bị hỗn độn thần tôn trừng phạt sao? Lâm Tiết trong lòng biết bọn họ có phiền toái, nhưng vẫn là hỏi như vậy đi ra, là chính là moi ra vài lời đến. Hỗn độn thần tôn bên kia tình huống không rõ lắm, vừa lúc moi ra vài lời đến. Ha ha, ta cũng biết các ngươi sẽ nói như vậy. Hỗn độn thần tôn bọn họ hiện tại không giúp được, bị ngoại lai xâm lấn cường giả công tới, lên một lượt đi ngăn chặn, xem ra còn khó có thể ngăn chặn, đều phải sụp đổ, ai còn sẽ tới bảo trụ các ngươi cái này rác rưởi Lâm gia. Trần gia chủ khinh miệt cười lạnh nói, nếu không phải là hỗn độn thần tôn bọn họ bảo hộ các ngươi những thứ này rác rưởi thế lực, sớm đã bị nuốt hết, làm sao có thể còn kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Ngăn chặn người từ ngoài đến, Lâm Tiết sầm mặt lại, bọn họ tại ngăn chặn người từ ngoài đến, các ngươi nhưng ở bên trong làm sằng làm bậy, không được liên thủ ngăn chặn người từ ngoài đến, ngược lại trước đối phó bên trong, thật sự là vô sỉ. Khôi hài, những thứ kia cấp bậc là chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa bọn họ theo chúng ta có quan hệ gì, tại đây bị người từ ngoài đến chiếm lĩnh, cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, không liên quan gì đến chúng ta. Trần gia chủ cười lạnh nói, chúng ta cũng là nể tình điểm này trên, chỉ cần giao ra võ học cùng bảo vật, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy vị gia chủ hướng về phía bọn họ cười nhạt, không thôi, trong mắt có tham lam, cũng có không tiếc. Lâm gia bị nhiều như thế thiên thần bảo vệ, lại không có thực lực gì, tọa ủng nhiều như vậy bảo vật, thật sự là làm người ta cảm thấy đỏ mắt. Lâm Manh Manh các nàng sắc mặt trở nên rất khó coi, người như thế cũng không hiếm thấy, thường thường đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiến hành cướp đoạt, hoàn toàn không để ý đối đầu kẻ địch mạnh, không quá cũng là đối ứng bọn họ trước đó từng nói, coi như là hỗ trợ ngăn chặn người xâm lăng, bọn họ cũng không đủ tư cách. Đó là thần tôn cấp chuyện khác tính, những thứ này nhỏ yếu gia chủ đi lên chính là pháo hôi. Vì thế liền đem chú ý đánh tới Lâm gia trên thân, muốn nhân cơ hội vớt một bả, sau đó vội vàng rút lui. Có nhiều như vậy võ học cùng bảo vật, bọn họ giấu đi là được, hoặc là ly khai cái vũ trụ này. Bất quá bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là nghe được, hỗn độn thần tôn bọn họ khó có thể ngăn chặn rất nhiều cường giả. Xem ra phỏng chừng sẽ đưa tới tử thương vô số, đến lúc đó coi như sống sót, muốn báo thù bọn họ đều khó khăn, cái vũ trụ này đều muốn sẽ là người xâm lấn giả kia địa bàn. Hỗn độn thần tôn bọn họ sẽ ẩn núp, sẽ quy hàng, muốn cho chúng ta giao ra đồ đạc, không có khả năng. Lâm Manh Manh không hề nghĩ ngợi, liền không chút do dự cự tuyệt, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Trần gia chủ bọn họ khí thế nhất thời dâng trào, cả khu vực đều bị bọn họ lực lượng bao phủ, toàn bộ Lâm gia đệ tử đều cảm thấy không nhỏ áp lực, đều hoảng sợ nhìn những gia chủ này, bọn họ tu vi quá thấp, cho nên cảm ứng được lực lượng này lúc, nội tâm nhất thời tuôn ra một cổ cảm giác vô lực. Chậm đã, võ học cùng bảo vật các ngươi đều có thể lấy đi, chỉ cần các ngươi ưng thuận lui ra ngoài là được. Lâm Tiết lúc này nhẹ nhàng vung tay lên, tỏ ý Lâm Manh Manh không nên vọng động. Nương, Lâm Manh Manh ngẩn ra, không nghĩ tới mẫu thân mình sẽ ngăn cản mình. Manh Nhi không nên vọng động, những thứ này võ học đều là không đáng giá nhắc tới. Chúng ta thế đơn lực bạc, nếu chống lại nói, nhất định sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích, ngươi phải tin tưởng. Phụ thân ngươi sẽ trở về, hôm nay chút tổn thất này, đến lúc đó tuyệt đối sẽ tìm trở về. Lâm Tiết cấp nữ nhi mình truyền âm nói. Lâm Manh Manh trầm mặc, Nàng từ nhỏ đã tại Lâm Hiên cường đại xuống trưởng thành. Biết mình phụ thân rất mạnh, nhất là qua nhiều năm như vậy, nhất định sẽ càng mạnh. Cho nên chút tổn thất này cũng không có gì. Nhiều như vậy gia chủ ở chỗ này, bọn họ ngăn chặn chỉ có một con đường chết a. Yêu, vẫn là Lâm trưởng lão nhận biết đại thể. Nói như vậy thì dễ làm nhiều. Trần gia chủ hài lòng cười cười. Mỗi người gia chủ rơi xuống từ trên không đến. Đối với bọn hắn thỏa hiệp cảm thấy rất hài lòng. Khi bọn hắn chính muốn nói gì lúc, một ánh hào quang hướng bên này lập lòe tới. Trong chớp mắt liền hướng bọn họ oanh thượng đến. Mênh mông lực lượng hướng bên này cuồn cuộn tới. Khí thế kia sợ đến bọn họ sắc mặt trở nên trắng. Không khỏi thất thanh nói. Thiên thần khí thế đem bọn họ ép tới đều phải không thở nổi. Trong sát na cũng cảm giác được một cổ khí tức tử vong bao phủ bản thân. Nhỏ nhỏ gia tộc, cũng dám làm càn. Thiên thần này nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng bên này xông lại. Mở đại thủ liền hướng bọn họ đè xuống. Mênh mông lực lượng trong nháy mắt tự muốn đem Trần gia chủ bọn họ cấp nghiền ép. Phi mình thúc thúc. Lâm manh manh chứng kiến bay tới thiên thần. Trong lòng vui vẻ. Thiên thần này là lúc trước cùng Lâm Hiên lập được khế ước thiên thần một trong. Căn cứ khế ước phải bảo vệ Lâm gia. Có còn lại là chọn rời đi. Lâm Hiên đều là không có ép ở lại. Trong đó Phi Minh thiên thần hãy cùng Lâm gia đi tương đối gần. Cơ bản chẳng khác nào trở thành Lâm gia tọa trấn trưởng lão. Nhưng bình thường cũng không tại cái này. Mà là ra ngoài tu luyện. Lần này nghe nói tình huống nhanh lên liền trở về. Cái này Trần gia chủ bọn họ hồn cũng không phải là. Ai có thể nghĩ tới còn có một thiên thần tới trợ giúp đây. Khi này Phi Minh thiên thần chuẩn bị một cái tát đập chết bọn họ lúc. Một đạo khác hào quang tràn lên. Cùng Phi Minh thiên thần đụng vào một khối. Ầm ầm một tiếng. Phi Minh thiên thần bị đánh bay đi ra ngoài. Nhất thời bị chút vết thương nhẹ. Đợi hắn dừng thân hình lúc. Phát hiện đối thủ đồng dạng là một thiên thần. Hơn nữa còn rất lạ mặt. Người không phải cái này thần vực thiên thần. Phi Minh thiên thần đối với thần vực thiên thần nhất thanh nhị sở. Ban đầu thiên thần cũng không nhiều. Đều không cần dùng não liền nhớ kỹ. Chúng ta dĩ nhiên không phải thần vực thiên thần. Chúng ta là vạn ngày vũ trụ thiên thần. Vừa nói vừa là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Mọi người, đi theo lại tới nhất đạo. Suốt ba cái thiên thần xúm lại đi lên. Mỗi thiên thần tu vi đều so với Phi Minh thiên thần mạnh hơn. Đều là dùng xem thường ánh mắt nhìn bọn họ. Lâm Tiết bọn họ ánh mắt lẫm liệt. Chẳng trách Trần gia chủ bọn họ như vậy cả gan làm loạn. Nguyên lai là đã cùng ngoại giới thiên thần liên thủ. Hiển nhiên là dùng dương đông kích tây. Trước ngăn chặn hỗn độn thần tôn bên kia. Thiên thần cấp đừng liền thông qua một bên khác tấn công tới. Trực tiếp trêu ghẹo mãi xào huyệt. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cấu kết ngoại giới thiên thần. Lâm Tiết thanh âm băng lãnh. Tuy là một cái vũ trụ cũng không phải đơn độc là bọn hắn. Nhưng ngoại giới cường giả trở lại. Bản địa cũng là cấu kết ngoại giới. Thật sự là làm người ta cảm thấy trái tim băng giá. Hừ, các ngươi thiên thần cũng ngoại giới. Chẳng lẽ là thần vực hay sao? Trần gia chủ cười nhạt không thôi. Thiên thủy chung là phải đổi. Chủ nhân đồng dạng là nên đổi lại. Ít nhất chúng ta không bao giờ dùng ngoại giới thiên thần. Đối với các ngươi tạo áp lực. Lâm Tiết phỉ nhổ nói. Một đám đồ vô sỉ. Hôm nay các ngươi đặt lên bọn họ. Sớm muộn một ngày bị bọn họ vứt bỏ. Một đám rác rưởi. Lâm Tiết nộ. Lúc trước Bưu Hãn phong phạm qua nhiều năm như vậy. Cũng không có chút nào yếu bớt. Cùng lúc đó. Cấp tốc hướng bên này bay tới Lâm Hiên. Cảm thấy có chút tâm không quá an. Từ trong tu luyện tỉnh lại. Đưa ngón tay ra thôi diễn xuống. Có cái gì không đúng. Tiết Nhi gặp nguy hiểm. Lâm Hiên lập tức suy diễn ra điểm mấu chốt. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.